Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1104. Chương 1104: Xé rách mặt. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Buổi tối 7 giờ, thành phố Hắc Hòa sang nhất Hắc Hòa hiệu ăn. Vạn Phong ngồi ở lầu 2 một cái bàn trước an tĩnh chờ đợi. Chỗ này hắn bây giờ đã không tính là xa lạ, coi là lần này hắn hẳn tới lần 3. Lần đầu tiên hình như là và Thái Vĩnh Cường gặp mặt. Lần thứ 2 là mở tiệc mời Khúc Dương và Trịnh Chiêu Dương. Đây là lần thứ 3. Ngày hôm nay cùng hắn cùng đi vẫn là Hàn Quảng Gia một người. Núi không có ở đây chiều cao tiên thì linh. Người không có ở đây hơn có thể đánh là được. Có một cái Hàn Quảng Gia hắn cho rằng đủ rồi. Người mang nhiều thật giống như ra vẻ mình chột dạ như nhau. Liền giống bây giờ và Trương Thạch Thiên cùng tiến lên tới một đám người. Ước chừng 6-7 cái. Hù dọa ai nha. Cứ tới được người chính là để cho mình cái này nửa tháng buồn bực người. Mặt mũi công phu vẫn là phải làm đủ. Vạn Phong mặt nở nụ cười đứng lên đưa tay ra. Tựa như thấy một cái đã lâu không gặp mặt bạn cũ. Đáng tiếc người bạn cũ này ánh mắt không tốt lắm. Có thể là không nhận ra hắn. Lại đối với hắn đưa ra tay coi mà không gặp. Không có cùng Vạn Phong bắt tay ý nghĩa. Trương Thạch Thiên có chút lúng túng, nhưng hay là cho Vạn Phong làm giới thiệu. Vị này chính là Thắng Quang công ty mậu dịch trải qua Trương Đông tới. Giám đốc Trương tốt, nghe tiếng đã lâu giám đốc Trương ở thương giới đại danh. Hôm nay có duyên gặp nhau cao hứng vô cùng. Mời ngồi, Trương Đông tới liếc mắt nhìn một cái Vạn Phong. Trương Thạch Thiên, đây chính là ngươi nói vậy cái gì Đông Phong công ty mậu dịch. Đây chính là Đông Phong công ty mậu dịch quản lý. Vạn Phong, ngược lại là rất trẻ tuổi. Trương Đông tới tự mình ngồi xuống, nhổng lên hai chân, vậy mấy cái theo hắn người tới đứng ở sau lưng hắn. Đúng được giống như băng đảng tựa như được. Trương Thạch Thiên thì ngồi ở Vạn Phong và Trương Đông tới vị trí chính giữa. Hàn Quảng Gia ngồi ở Trương Thạch Thiên đối diện. Bốn người góp thành lộ ra chơi mạt trược tư thế. Vạn Phong đánh một cái ngón tay. Đã sớm chuẩn bị xong hiệu ăn bắt đầu mang thức ăn lên. Cùng lần trước Vạn Phong mở tiệc mời Khúc Dương và Trịnh Chiều Dương 16 đạo lớn thức ăn so. Sánh, lần này quy mô thì ít một nửa. 8 món thức ăn hơn nữa còn không việc gì món ăn nổi tiếng. Rượu cũng chỉ là tập nước lớn khúc. Đối phương không coi trọng mình. Nói thật ra hắn vậy không coi trọng đối phương. Cấp bậc này tiệc rượu cũng không tệ. Bỏ mặc đối phương xem ánh mắt mình biết bao khinh thường. Vạn Phong vẫn là cười ha hả mở ra chai rượu cho Trương Đông tới châm một ly rượu. Giám đốc Trương, mời. Vạn Phong bưng lên ly rượu ý nghĩa là lớn nhà cạn một ly. Trương Thạch Thiên và Hàn Quảng Gia vậy bưng ly lên. Nhưng là Trương Đông tới lại không có bưng ly. Ta không có cùng người xa lạ cạn ly thói quen. Muốn uống ta liền mình uống. Đây chính là một chút mặt mũi cũng không cho. Vậy cũng tốt. Giám đốc Trương ngài tùy ý. Rượu này bưng lên lại không thể y nguyên không thay đổi trả về. Vạn Phong dùng miệng môi ở ly rượu lên dính một chút. Trương Thạch Thiên đây là nói chuyện. Người là hắn mời tới. Bây giờ muốn nhạt nhẽo hắn tự nhiên nên nói chút gì. Giám đốc Trương, dùng bữa. Vạn quản lý ý nghĩa đây là mọi người đều là cầu tài. Chúng ta như vậy làm tiếp ngược lại tiện nghi bọn Tây. Vạn quản lý ý nghĩa là lớn nhà có thể không thể ngồi xuống tới hiệp thương một chút đem làm ăn làm. Xong, có tiền mọi người được lợi sao? Giám đốc Trương ngài nói sao? Trương Đông tới vừa không uống rượu vậy chưa ăn thức ăn. Bất quá miệng ngược lại là khai trừ. Nếu lão Trương nói vạn quản lý có hiệp thương ý nghĩa. Như vậy xin hỏi vạn quản lý ý ngươi là. Trương Đông tới lời còn chưa dứt liền dừng lại. Giám đốc Trương, ta đây là người bên ngoài tới nơi này chính là tới đòi ăn miếng cơm. nói được bẩn thỉu điểm chính là để gạt bọn Tây. Nhưng là bây giờ chúng ta bên này liền có chút lộn xộn. Chúng ta không thể mình lục đục phải không? Đại gia như vậy lợi ích cũng bị hao tổn. Ngược lại tiện nghi bọn Tây. Ta hôm nay hẹn giám đốc Trương tới ý nghĩa là lớn nhà thương nghị một chút. Chúng ta đừng như vậy ác tính cạnh tranh tạo thành một cái thống nhất vật giá. Chung nhau lắc lư bọn Tây. Trương Đông tới lắc hai chân. Như vậy không biết vạn quản lý cụ thể muốn làm gì. Mọi người đều là người ti kiêu. Hẳn đồng tâm đi đối phó bọn Tây mới đúng. Và bọn Tây giao dịch bây giờ đầu to đơn giản chính là phân hóa học. Xe hơi, cơ giới và sắt thép. Vì mọi người hòa hòa khí khí phát tài. Chúng ta có thể chung nhau kinh doanh những thứ này hạng mục. Thống nhất giá cả sau đó mọi người tất cả xem vận khí cạnh tranh công bình. Giám đốc Trương ngươi thấy thế nào? Làm sao cái cạnh tranh công bình? Chính là ở thống nhất giao dịch giá cả khung lên. Ngươi thi triển tay ngươi đoạn ta dùng thần thông của ta từ bọn Tây nơi đó đổi đồ trở lại tới. Không âm thầm ngáng chân hạ cái bẫy. Có thể được lợi bao nhiêu tiền liền là do thiên mệnh. Hừ, vạn quản lý. Ngươi đây coi là bàn đánh được không tệ nha. Ngươi liền được sớm, bờ bên kia đường dây ngươi đã đả thông. Chúng ta về sau nơi nào sẽ là ngươi đối thủ. Đây là muốn lão tử đường dây nha. Vậy cũng không được, lão tử khó khăn lắm đả thông há sẽ uổng công cho ngươi. Chính là cho cũng không thể cũng cho ngươi. Giám đốc Trương, nếu như ngươi có lòng thành, ta có thể đem phân hóa học, xe hơi. Cơ giới và thép vụn buông ra, mọi người cùng nhau kinh doanh, chân thực không được phân hóa học ta có thể toàn bộ buông tha. Ngươi thấy thế nào? Ha ha, vạn quản lý, đem những thứ này gây lấy ra lừa bịp lão tử. Mình giữ lại mập, ngươi đặc biệt cái này không nói nhảm sao? Mập được cho lão tử ngươi lưu gầy, ta lại không gọi sấm đỉnh. Như vậy giám đốc Trương ý của ngài là... Nếu ngươi nói như vậy, ta cũng nói một chút ta ý kiến. Thành phẩm vật liệu thép toàn bộ cho ta. Những thứ khác ta có thể không muốn. Vạn Phong chân mày nhảy một chút. Ánh mắt không tệ, thẳng vào chỗ yếu hại. Lão tử liền chỉ thành phẩm vật liệu thép phát tài đâu. Cũng cho lão tử ngươi uống Tây Bắc gió nha. Vạn Phong trầm tư chốc lát mở miệng nói. Giám đốc Trương, nếu không như vậy đi. Thành phẩm vật liệu thép ta cũng buông ra. Mọi người cùng nhau kinh doanh có được hay không? Vạn Phong không đếm xỉa đến. Dự định thật to lui một bước. Dù sao bước kế tiếp hắn phải đến Comsomos đi. Nơi đó nhưng mà có lạnh chen lấn mỏng bàn. Đó mới là đầu to đồ. Trong nước bây giờ một tấn giá tiền ở trên cao chục nghìn nguyên. Nhất là định hướng Silic thép phiến. Ở năm 92 thời điểm mỗi tấn cao đến 40.000 nguyên cỡ đó. Võ thép vì thế phát tài. Bây giờ coi như không có 40.000 như vậy cao giá cả. 15.600 đến 20.000 còn là không thành vấn đề. Nếu như cái đó làm thỏa đáng, bố đây sẽ quan tâm nơi này điểm này cho vui. Khi đó nói không chừng lão tử liền đến phủ đã đi xa. Phủ xa đối diện chính là Bohori. Bohori cách Comsomos có thể so với ớp nần gần tốt vài trăm dặm. Những thứ kia chính là nhường cho các ngươi có gì phương. Nghe Vạn Phong nói Trương Đông tới một hồi cười nhạt. Ta muốn vạn quản lý đại khái là nghe không hiểu ta mà nói. Ta ý nghĩa là thành phẩm vật liệu thép cho ta. Ngươi không cho phép lại trải qua doanh. Nếu như vạn quản lý đáp ứng chúng ta có lẽ có thể cạn một ly. Ha ha, lão tử buông ra ngươi lại vẫn muốn nuốt một mình. Đây thật là lòng người cao hơn trời. Làm hoàng đế muốn trở thành tiên. Ở lão tử định hướng Silic thép phiến không làm thỏa trước. Ngươi chớ hòng mơ tưởng. Giám đốc Trương, như vậy thì có chút làm người khác khó chịu đi. Bọn Tây tiền mọi người được lợi. Ngươi làm như vậy liền có chút quá đáng. Quá đáng, ha ha. Nơi này là địa bàn ta, một mình ngươi người ngoại lai để cho ngươi làm cũng không tệ. Còn oán trời oán đất, nói cho ngươi, nếu không phải để cho ngươi làm, một tháng ngươi liền được cút đi. Giám đốc Trương, ngươi cái này thì không đúng, mua bán không được nhân nghĩa không phải vẫn còn ở sao? Một mình ngươi, người bên ngoài ta và ngươi nói cái gì nhân nghĩa? Sau này ai còn biết ngươi đặc biệt là ai? Nói cho ngươi, ta ý nghĩa chính là tất cả vật liệu thép sau này từ ngày mai trở đi ngươi lại không cho phép kinh. Nếu không có ngươi đau khổ tử ăn, lão tử để cho ngươi trong vòng một tháng cút ra khỏi Hắc Hòa. Lời này nói được cũng chưa có quay về đường sống, coi như là xé rách mặt. Hơn nữa liền thép vụn hắn vậy hoa kéo đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-tsa-nối-yai-nối-dao-thể-loại-giã-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.